Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 848. Chương 848. Một người quyết định chiến tranh thắng bại. Oanh, hai người chiến đấu hoàn toàn đã vượt ra khỏi người bình thường phạm trù. Đơn giản liền là thần tiên đang đánh nhau đồng dạng. Chính là ngay cả đại tướng đều không thể nhúng tay vào đi. Oanh, song quyền đối bính, tứ phương sợ hãi, biển cả trực tiếp bị oanh mở, lộ ra lớn dưới biển kia thâm thúy cảnh tượng. Bát Long trụ chi thuật, chỉ thấy trong biển rộng bạch thủy đột nhiên chắp tay trước ngực. Một bên duy trì lấy cái này God Thunder chi quyền cùng Imsama đối bính. Trên thân lại lần nữa bộc phát ra một cỗ cường hoành vô cùng phá diệt chi lực đến. Xông thẳng tới chân trời, sau đó hóa thành tám đầu dữ tợn thần long, đem Imsama súng lại ở giữa. Mỗi đầu thần long miệng bên trong đều lóe lên làm người sợ hãi laser light cannon. Không khí đang không ngừng kêu rên. Không được, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện tám đầu thần long. Imsama trong lòng quát to một tiếng không tốt. Chỉ cảm thấy có một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt khóa chặt lại hắn. Hắn năm đó cùng Bạch Thủy từng có một trận chiến. Hắn đương nhiên biết một chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu. Năm đó Bạch Thủy còn không có đạt tới hắn cấp bậc này thời điểm. Một chiêu này liền kém một chút thụ thương. Mà bây giờ, Bạch Thủy đã đạt tới cùng hắn giống nhau độ cao. Một chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu. Liền ngay cả Imsama cũng không thể nào đoán trước. Chết đi cho ta. Bát Long trụ chi thuật là so God Thunder còn muốn càng tăng mạnh hơn hoành chiêu số. Chỉ có God Thunder sử dụng ra đồ thế một chiêu. Uy lực so với cường đại. Vĩnh Đông lạnh phong cấm. Chỉ thấy Imsama đột nhiên cũng chắp tay trước ngực. Đón lấy, trên thân lại toát ra một mảng lớn tối nghĩa khó hiểu phù văn màu vàng đến. Tản ra một cỗ làm cho người đè nén phong cấm khí tức. Đón lấy, Bạch Thủy kinh hãi phát hiện, không khí chung quanh hắn, bao quát chính hắn lại đều bị phù văn màu vàng cho cầm cố lại. Liền ngay cả tám đầu thần long chỗ thả ra kinh khủng laser light cannon. Tốc độ đều trở nên giống ốc sên đồng dạng chậm chạp. Phốp, nhưng ngay tại Imsama thuật thành một khắc này, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệch, sau đó, đúng là trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu. Rất hiển nhiên, một chiêu này đối với hắn mà nói phụ tải phi thường lớn. Bất quá cái này đã đủ rồi, cái này đã đầy đủ hắn dùng để trọng thương Bạch Thủy. Nhưng là phía dưới ca khích Noe đảo đám người lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bọn hắn đã nhìn thấy nguyên bản làm cho người hít thở không thông tám đầu thần long. Lại đột nhiên đứng tại nguyên địa, miệng bên trong kinh khủng laser light cannon cũng ngừng lại, mà Bạch Thủy càng là như là thấy quỷ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bị giam cầm ở hoàn toàn không cách nào động đậy. Nhưng không đợi hải quân cùng chính phủ thế giới người cao hứng, chỉ thấy Imsama sắc mặt đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Sau đó liền là một ngụm lớn máu phun ra, để không ít người lập tức nơm nớp lo sợ. Bạch Thủy cùng Imsama hai người, mặc kệ là bất kỳ người nào thắng lợi, đều đem quyết định chiến tranh cuối cùng đi hướng. Không có người có lòng tin có thể đánh bại hai người bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào. Thật sự là kinh khủng a, đây chính là siêu việt đại tướng cấp bậc chiến lược sao? Chiến đấu như vậy xưng là hủy thiên diệt không quá đáng chút nào. Dâu trắng cùng các ngươi so ra, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Bởi vậy, mặc kệ hải quân cùng chính phủ thế giới cùng chúng ta hải tặc chém giết ngươi chết ta sống, lấy được ưu thế gì, nhưng chỉ cần trong các ngươi có một người lấy được thắng lợi, liền trực tiếp quyết định cả cuộc chiến tranh thắng bại. Âm mưu quỷ kế gì? Kế hoạch gì, tại các ngươi thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là như vậy tái nhợt, không có nổi chút tác dụng nào. Thật sự là khai nhãn giới. tóc đỏ xử lấy Tây Dương trường kiếm, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà khanh khách rung động. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện tóc đỏ trong ánh mắt có một tia ẩn tàng lửa nóng chiến ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.